Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 78 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Mãi đến gần chiều, một sự cố đã xảy ra khiến cho Thừa rung lên vì tức giận. Một cử tri bán phiếu cho Sự Tuynh để ủng hộ Đức Thừa, nhưng khi lén mở ra thấy in chữ Nguyễn Thiện liền la lên để vạch trần bộ mặt thật của hắn. Chưa biết phải xử tên tham mưu cho mình ra sao thì Thừa thấy hắn bước sang phía bên người ủng hộ Nguyễn Thiện mà công khai đã kích người chủ Đức Thừa của mình, nhưng rồi tiếp tục mua phiếu của cử tri. Thấy việc lạ, ngài phó công sứ bước ra sân tòa, kêu những cử tri đưa tấm phiếu mà Sư Tuynh vừa bán. Xem xét cẩn thận, phó sứ phát hiện các tấm phiếu có in tên Nguyễn Thiện và bị đánh dấu ở mặt sau. Như vậy theo quy định là không hợp lệ, cho đám lính thu những tấm phiếu đó để lập biên bản. Giờ kiểm phiếu đã đến, trước sự chứng kiến của cả hai ứng viên, hội đồng bầu cử cho kiểm phiếu với kết quả Thừa có được 89 phiếu ủng hộ, hơn Nguyễn Thiện 16 phiếu. Tuy nhiên hành động bất hợp pháp của Sư Tuynh làm phe Nguyễn Thiện lấy đó làm cớ đâm đơn kiện nhằm hủy bỏ kết quả bầu cử. Trong lúc chờ đợi phiên xử, Marie nảy ra ý định mời bạn hữu đến cẩu rồng đãi tiệc vì nhận được bằng khen. Thiếp mời dự tiệc được gửi đi buổi sáng thì buổi chiều Thừa nhận được tin dữ. Thừa chính thức trượt chức nghị viên bởi có sự gian lận trong bầu cử. Liệu Thừa có chịu muối mặt để tiếp tục tổ chức bữa tiệc nhận bằng khen hay tìm cách hồi khách để không tốn kém tiền bạc vô ích? Hãy cùng bước vào phần 79 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để theo dõi nhiều chi tiết mới khá nực cười mà Thừa cố dàn dựng. Em biết, cho nên hôm nọ gặp anh sắp lên ô tô ở trước nhà Phúc Lai Thành, em quay mặt đi cho anh khỏi phải giả dối, xã giao với em. Anh là làng chơi, em chỉ là gái giang hồ, vì tiền mà quen nhau, chứ đâu phải vì nghĩa. Nhưng lần này thấy anh tìm em, hẳn em biết là em đã lầm. Suy Danh mỉm cười gật đầu, rồi nắm lấy tay Thừa. Thừa nghĩ ngợi một lát, rồi nói. Có lẽ chúng ta cứ sống như thế này, thì thú hơn là yêu nhau. Anh đã thử nghĩ xem có nên yêu em hay không. Nhưng không rõ có cái gì, nó cứ không cho anh nghĩ lâu cái điều ấy. Cần gì yêu hỡi anh? Sống với nhau bằng tình cảm đã sung sướng chán rồi. Em không muốn anh yêu em. Bởi vì dí thử anh yêu em, rồi lấy em làm vợ, thì chẳng qua anh đổ cho em cái nhục bị khách đày đọa, lấy cái nhục bị vợ anh đày đọa. Mà cái nhục bị khách đày đọa, em còn có thể tự gỡ được. Trước khi em bị anh bỏ tù trong gia đình anh, thì em bị giam hãm suốt đời. Em á, mà bị đời hất hủi đến nước ấy nữa, thì chỉ còn tự tử mới thoát nợ được. Em là người đã chán chường, lại hay hoài nghi. Thế em quên rằng, em đã dí đời như cái giường hoa à? Suy Danh mỉm cười. Ai chả biết nói khôn, ai chả biết dạy đời hỡi anh. Nếu biết nói khôn, biết dạy đời, mà là thạo, thì ở đời làm gì có đứa dạy, cho thằng láo cá lừa gạt được. Thừa băn khoăn một lát rồi hỏi. Em Suy Danh, em có coi anh là thân không? Suy Danh gật, Thừa tiếp. Thế thì em kể lại đời của em cho anh nghe đi. Suy Danh lắc đầu. Vô ích. Có ích, anh sẽ tìm cách cho em vui đời. Anh Be, anh có là thánh đâu. Nếu em không nói, tức là không tin anh. Không tin anh, vì không quý anh. Em bảo em quý anh kia mà. Suy Danh thở dài. Trước hết, anh có tin em nói là thực không đã? Anh nhắc lại là anh đã không coi em là gái giang hồ. Vậy anh cũng xin em đừng coi anh như khách làng chơi. Suy Danh mỉm cười. Ừ, em kể nhé. Thừa ngồi ngay ngắn lại, lấy thuốc lá mời Suy Danh cùng hút. Suy Danh thở dài. Anh Be à, em là một đứa con ngoan. Thừa cao mặt nhìn Suy Danh. Mẹ em làm gì? Cha em là ai? Mẹ em buôn bán, cha em làm báo. Em bảo mẹ em là người Lai phải không nhỉ? Phải. Mẹ em tên là gì? Người ở đâu? Tên là gì em không biết. Mẹ em là người Hà Nội. Cha em tên là gì? Mẹ em cũng không bảo. Em không có ảnh cha em, nhưng có ảnh mẹ em. Đâu? Cho anh xem. Em gửi cậu em. Anh lại đi làm nghề này mà đem mẹ theo bao giờ? Rồi em cho anh xem nhé. Được. Thế bây giờ bố mẹ em ở đâu? Nếu bố mẹ em còn sống, em đã chẳng khổ. Không biết bố em có gặp em lần nào không? Mẹ em chết năm em lên 3 tuổi. Em ở với ông bà ngoại. Ông bà bảo bố em chết trước mẹ em lâu rồi. Ông bà em làm gì ở đâu? Cũng buôn bán ở Hà Nội, nhưng chết cả rồi. Ông bà em không cho em đi học à? Có. Ấy, đời hắt hủi em ngay từ ngày em lọt lòng mẹ anh à. Bà em nói rằng khi mẹ em đẻ em thì xấu hổ nên quẳng em ra đường. Mai em không chết, người ta nghe tiếng khóc, biết em là con của mẹ em, nên đem trả mẹ em, bắt mẹ em phải nuôi. Thế thì em oán mẹ em nhỉ? Không, mẹ em không có tội. Người làm ra tội là bố em, đã nhẫn tâm bỏ mẹ em ngay từ ngày em còn ở trong bụng. Nhưng tội to hơn cả là dư luận của xã hội. Họ dùng cả sự khinh bỉ bố mẹ em vào đầu em là đứa con hoang. Ở đời này á, thiếu gì đàn bà con gái chơi ngang, và thiếu gì thằng, thiếu gì con đáng khinh bỉ, đáng bị đối xử tàn nhẫn hơn đứa trẻ hoang vô tội hỡi anh. Nên gọi chúng nó là con hoang mới đúng. Ấy là những kẻ hại dân hại nước, phản thầy phản bạn, không xứng đáng là con cháu rồng tiên. Thừa run run dập điếu thuốc lá chưa hút hết để châm điếu mới. Em ở với mẹ em được 3 năm thì mẹ em chết. Chắc rằng những năm này mẹ em bị khinh bỉ là gái đẻ hoang. Ông bà ngoại nuôi em, nhưng em không được coi như cháu chính thức. Em sợ sệt cả nhà, không dám cười to, không dám nói to, không dám đi mạnh. Các cháu khác cần gì thì các cụ, các dì giúp đỡ. Còn em thì toàn làm lấy. Thế mà không ngày nào em không phải đòn, phải chửi, phải giết móc. Thành thử lúc nào em cũng len lét như chuột ngài. Những việc này sau này người lớn kể lại em mới biết. Đến năm em đủ tuổi đi học, ông ngoại em xin giấy khai sinh cho em. Vì con quan không phải khai tên bố, cho nên trong giấy khai sinh của em bỏ trống chỗ tên bố. Ông giáo nhận đơn xem khai sinh, biết em là con quan thì không muốn cho em vào trường. Ông em phải khấn 2 đồng bạc. Ông ấy mới cho em học lớp đồng ấu. Em được lên các lớp trên, nhưng từ thầy giáo đến bạn bè đều biết em là đứa con quan. Các thầy luôn luôn dọ đuổi em, các bạn không thèm chơi với em. Song vì em chẳng có lỗi gì nên em được học đến lớp sơ đẳng. Em đỗ sơ học yếu lược cả phần chữ pháp nên được lên ngay lớp nhì năm thứ 2. Nhưng ông giáo lớp này ngại rằng có đứa con quan lẫn vào trong lớp thì xấu lớp và hại học trò khác. Ông định không nhận em. Ông em lại phải lễ ông ấy tiền. Học lớp nhì và lớp nhất em là hạng giỏi, nhưng không thầy giáo nào dám cho em điểm cao. Thành thử ở lớp nào em cũng xếp hạng vào gần bét. Em đỗ tiểu học Pháp Việt, nhưng đến kỳ thi vào ban cao đẳng tiểu học, tất cả các bài em đều làm tốt mà em vẫn bị đánh hỏng. Em hiểu là chỉ vì giấy khai sinh của em không có tên bố, cho nên trường nào cũng không muốn nhận một đứa con quan làm xấu trường hại bạn. Thừa rót một chén nước, đưa cho Suy Gian nhấp giọng. Suy Gian uống một ngụm rồi tiếp. Lại còn tên em nữa. Chẳng biết vì lẽ gì, bố mẹ anh đặt tên cho anh là Anh Be, chứ ông bà em có đặt cho em tên là Thúy Giang đâu. Ông bà em đặt tên là Cái Thúy. Nhưng ở phố có 2 đứa trẻ tên là Thúy, cho nên muốn phân biệt Người ta gọi cái Thúy kia là Thúy Ngai, còn em là con Quang thì gọi là Thúy Giang. Hai tiếng Thúy Giang được gọi quen miệng. Thành thử em mang tên kép để suốt đời đeo bên mình tiếng chữ rủa thâm độc. Thừa thở dài. Thế tại sao em bằng lòng làm nghề này? Có gì là lạ? Anna nó lấy số cho em rồi. Em không bằng lòng thì nó đánh chết. Giả lại em nghĩ như thế này. Giống đời vẫn yên trí là đứa con Quang thì thế nào cũng giống mẹ về mặt hư đốn. Ngay cái năm em học lớp nhất, đã có vô số người theo em, định làm hại em. Cả một thầy giáo dạy em, đã có lần muốn lừa em, nhưng lừa không nổi. Thầy ấy tức em có nhiều con trai theo bám, mới xin đuổi em, lấy cớ là hạnh kiểm em xấu. Nhưng hạnh kiểm em không xấu, em vẫn được học và thi đỗ. Xong, vì đời cố làm nhơ bẩn một đứa con quan, nên sao hết, tuy em tránh nổi thủ đoạn của đời, nhưng em cũng bị nghi là đứa con gái mất trinh. Tiếng xấu xa đến tai ông bà em. Em bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Ông bà em đuổi em đi. Em nhục nhã muốn tự tử. Nhưng em suy nghĩ kỹ. Em phải sống để báo thù đời đã khinh bỉ, rẻ rúng, hắt hủi và dù dập oan uổng một đứa con vô tội. Thừa lắc đầu. Em nói là em báo thù đời. Nhưng thực sự là em hủy hoại đời em đấy chứ. Phải, để em chết khổ chứ sợ thì đời mới hối hận là đã giết quan em. Thừa mỉm cười. Chưa chắc đã hối hận. Vì đời là ai? Có phải là một người đâu. Đành vậy, nhưng sau khi em chết, nếu người ta kể lại chuyện đời em cho nhau nghe, thì hẳn người ta phải thấy là ác với đứa bé vô tội. Thừa nói. Anh khuyên em, đừng hủy hoại thân em. Em có thể làm nghề khác. Nếu làm tốt thì đời sẽ quý em như mọi người đáng quý khác. Em không muốn ở Hải Phòng để khỏi trở lại nhà chị Anna Phán nữa. Anh tán thành. Em là của anh chứ không phải của chị Anna Phán. Chị Anna Phán đuổi em. Em có quyền bỏ chị ấy. Không cần nói với chị ấy. Anh sẽ bên em. Nhưng dù sau này ở đâu, em cũng không nên bước vào nhà chị Anna Phán nào nữa khác. Thế thì lấy gì mà sống? Em đỗ tiểu học Pháp Việt. Em có thể đi dạy học tư. Nhưng ai thèm mượn đứa con quan dạy học? Nhất là đứa con quan ấy lại là gái giang hồ. Em không lo. Bây giờ em điều đình với bà chủ nhà này cho em ở trọ. Nếu bà không bằng lòng thì em xin thuê lại một giường. Nếu cũng không được thì em tìm chỗ khác mà thuê. Nếu em sợ không có tiền thì anh giúp. Anh sẽ tìm việc cho em. Anh muốn kéo em ra khỏi hiện tại. Em nghĩ thế nào? Suy Gian du sướng. Em không hiểu anh là gì mà tử tế thương xót em như thế. Cha mẹ bạc bẽo, chẳng nói làm gì. Đến ông bà ngoại em, các cậu, các dì em cũng không tử tế thương xót em như anh. Vậy em là đứa con không bố. Em nhận anh là bố. Tuổi em cũng chỉ bằng tuổi của con anh thôi. Thừa lắc đầu. Không. Ta nhận nhau là anh em thôi. Suzanne cười rồi hỏi. Đã là anh em, chẳng lẽ em không biết đời anh hay sao? Vậy anh cho em biết đi. Thừa lãng. Em có chồng sắp cưới nhỉ? Suzanne gật. Phải, thì em gặp anh. Thế là em ngoặt sang con đường khác. Thừa thở dài. Tội anh to quá. Anh là đứa ác dù dập thêm đời em. Suy Gian mím miệng. Anh đừng nói thế, vì anh chỉ là người vô tình mà làm nên tội ác. Thủ phạm chính là cả xã hội. Thôi, anh nói đi, đời anh hẳn sướng lắm. Thừa thở dài. Em chỉ nên biết anh từ ngày chúng ta gặp nhau thôi. Anh là người thương em và thương em mãi mãi. Suy Gian giờ dùng dằn. Không, chẳng lẽ anh lại là một nhân vật trong tiểu thuyết thần thoại trời sai xuống cứu em? Thừa nghiêm nét mặt. Em chỉ nên biết anh sắp làm chủ hãng tàu thủy chạy các đường ngắn, vì anh mới mua lại của hãng Phúc Lai Thành hai chiếc tàu cỡ nhỏ. Suy Danh mừng rỡ. Ừ, ít ra em cũng biết công việc của anh về tương lai. Thế còn hiện tại? Thừa đùa. Hiện tại anh là người của em, biết thương xót em. quá khứ. Thừa lắc đầu. Thôi. Suyan cũng nghiêm mặt. Thế là anh không muốn cho em nhận cái ơn của anh à? Thừa thở dài. Nếu anh kể quá khứ của anh thì dài quá. Nhưng nó ngăn lại. Suyan à, anh là người làm hại đời em, tạo nên những người thù ghét đời như em. Có lẽ vì thế nên trời dung dũ cho anh gặp em để hại em, nhưng cũng để anh ở lại với em mà chuộc tội. Suyan cười. Thật là khó hiểu. Thừa đáp. Không có hiểu. Em ở với anh lâu sẽ hiểu anh thôi. Hai chiếc tàu về tại chỗ mới đều được thay tên mới. Chiếc to hơn và khỏe hơn, sơn màu trắng, thì lấy tên là Đại Pháp. Đề chữ Tây là La Răng. Chiếc nhỏ hơn và yếu hơn, sơn màu vàng, thì lấy tên là Bắc Kỳ. Đề chữ Tây là Lơ Tôn Kinh. Là Thừa rất tự hào về sáng kiến đầy ý nghĩa này. Vì tàu nhỏ nên chạy những quãng ngắn, bến chính là Hải Dương. Chiếc Đại Pháp đi Ninh Giang, vì Ninh Giang to như một tỉnh, nên vẫn được gọi là tỉnh Ninh Giang. Ở đây, hành khách nhiều, gạo được tải đi các nơi cũng nhiều. Lại có đền tranh, linh thiêng có tiếng. Đến ngày hội, khách thập phương về lễ rất đông. Chiếc Bắc Kỳ đi Phả Lại. Trong tỉnh Hải Dương, nơi buôn bán sầm uất sau Ninh Giang là Phả Lại. Phả Lại gần đền Kiếp Bạc. Mỗi năm đến kỳ hội, hôm nào cũng 2-3 chiếc tàu chở con công đệ tải đến đền Đức Thành Trần Không Xuể, còn khối người phải đi bộ. Chiếc Đại Pháp và chiếc Bắc Kỳ cứ sáng đi, chiều lại về, đêm ngủ ở Hải Dương. Thừa giữ lại để dùng tất cả những nhân viên cũ, vì họ đã quen việc. Họ cũng không bị giảm lương, điều này là điều đặc biệt. Xưa nay, mỗi lần tàu thay thầy đổi chủ, thì bao giờ nhân viên cũng bị sụt lương mấy tháng đầu, rồi sau đó có tăng thì mới tăng. Ông chủ lý do là phải thử thách xem người làm có xứng đáng với tiền họ được hưởng hay không. Thử thách xem tàu chạy đường mới, khách vắng, đông, chủ lỗ lãi thế nào. Ai cũng khen ông Albert là quân tử, là không tẹp nhẹp. Họ vui lòng nhất về cách ông gọi họ không có vẻ gì là khinh người. Ba ton, mài bản, ông gọi là ông. Tài xế, nhì xế, ông gọi là bác. Mạch nô, ông gọi là anh. Ông bưởi, ông thu, lúc ngọt ngào cũng gọi thế. Nhưng lúc nóng giận thì chẳng phân biệt ai với ai. Các ông ấy mày tao tuốt. Còn ông Phúc Lai Thành thì bất kỳ to nhỏ, già trẻ, cũ mới, ai cũng bị gọi là nị. Mỗi buổi tối tàu về bến chính, Thừa và Marie đều đứng ở trên bờ để nhìn. Bề ngoài, hai người làm như chủ mới thì lấy việc ngắm nghía chiếc tàu mới sơn, ngắm nghía hành khách tấp nập lên bờ làm một sự thích thú, sự tiêu khiển. Nhưng bề trong là để kiểm soát ngầm, xem mại bản có thật thà không. Marie đếm tổng số hành khách, Thừa đếm số trẻ con, xem bao nhiêu đứa không phải lấy vé, phải lấy nửa vé, hoặc phải lấy cả vé. Thừa chú ý đến hành lý cồng kềnh nặng nề, đáng lẽ phải đánh cước là bao nhiêu. Khi khách lên bờ hết, Thừa và Marie mới xuống tàu. Thừa vào quầy xem số hàng gửi lại, rồi đến buồng mại bản để tính sổ. Xem về người, vé cước hành lý và hàng gửi là bao nhiêu để nhận tiền. Còn Marie thì làm như tò mò. Marie vào buồng máy, Marie ngó thành tàu hoặc đi tung tăng ở trên bon. Marie để ý xem than, dầu mỡ tốn hơn hôm trước hay không bằng. Marie vào buồng máy xem máy móc có giữ sạch sẽ không, có y như hôm trước không, hay tài xế, nhị xế muốn phản chủ, đánh hỏng đi để chủ phải thiệt hại, để nếu phải chữa lâu thì họ được nghỉ việc. Marie ngó thành tàu xem có chỗ nào sức lở thì biết là ba ton đã không lái cẩn thận, cho tàu va chạm vào vật gì. Và trong khi Marie đi tung tăng khắp từ đằng mũi đến đằng lái là để thúc ngầm mạch nô, phải quét tước, lau rửa mọi chỗ cho sạch sẽ. Một tháng đầu, Thừa và Marie không có gì phàn nàn với nhau về nhân viên. Chỉ có một điều đáng ngại, nhưng Thừa cho là thường, là dĩ nhiên, tức là lỗ vốn. Số tiền chi về than, về dầu, về mỡ nói chung ngày nào cũng đều như nhau. Nhưng số tiền thu về vé người, vé cước thì hôm nhiều, được lãi, hôm ít, lỗ vốn. Và trung bình, cả hai chiếc Đại Phát và Bắc Kỳ, cái nọ bù cho cái kia, số thu so với số chi thì có kém. Thừa báo Marie. Tàu mới khách chưa quen, rồi khách quen dần, mình sẽ có lãi. Người buôn bán bao giờ cũng thế. Cho nên không nên lo, không nên nản lòng, chỉ nên cố gắng. Marie bàn. Làm thế nào cướp được khách ô tô thì tốt. Có ô tô mỗi ngày, mình thiệt đến hàng trăm người. Thừa lắc đầu. Không cần. Ô tô chỉ lấy được khách đi dội cho kịp xe lửa. Và khách mang hành lý nhẹ nhàng. Lại không tiếc tiền. Khách của ta là những người không cần đi nhanh, nên so kè từng hào từng xu, là những người có nhiều hàng, không cần kịp chuyến xe lửa. Ô tô không cướp được khách của ta. Trái lại, trừ mấy ngày trong hội đền kiếp. Còn thì quanh năm, ta đã cướp gần hết khách của thuyền. Ta có cái may mắn là được độc quyền vận tải trên khúc sông từ Hải Dương đi Ninh Giang. Từ Hải Dương đi phả lại, không phải chia mối lợi với hãng khác. Làm việc gì không có cạnh tranh thì ốc được thư nhàn. Ta chỉ cần để ý đến nhân viên, xem họ có thật thà hay không thôi. Thừa tiếp. Cho nên không lo lỗ vốn, mà chỉ nên mừng rằng mình không bị ai ganh. Rồi cứ đà này thì dần dần hòa vốn và có lãi. Bàn đến cách đối xử với nhân viên, thừa nói. Mình ngọt ngào với họ là đúng, và kiểm soát kín đáo là họ tốt. Một đôi khi tôi cũng nghi là có lần mại bản ăn bớt, nhưng nghi thôi. Tôi có hỏi khéo thì anh ta trả lời cũng có lý. Ví dụ có lần 92 hành khách người lớn mà anh ta chỉ nộp có 91 suất rưỡi. Anh ta nói là một người nghèo không đủ tiền nộp cả vé. Chẳng lẽ người ấy đã trót xuống tàu lại đủ lên bộ hay sao? Tôi đã nhiều lần đi tàu thủy nên cũng thấy có những người không đủ tiền lấy vé mà cứ đi liều thật. Marie nói. Thôi, thiệt vài xu, nhiều lắm là một hào chứ mấy. Phải rồi. Nhưng mình cũng cho mại bản thấy là mình biết thì nó mới sợ mình. Chứ mình cứ lờ mờ, lần này nó bịp được thì lần sau nó lại bịp. Giả thế nào cũng có lần nó bịp mình món to. Nên biết rằng lòng tham thì ai cũng có. Mình suy như mình thì biết, huống hồ là người lương ít mà lại nắm đồng tiền trong tay. Cho nên phải cho họ thấy là ta tin thì họ không dám ăn cắp, hoặc nếu có ăn cắp cũng chỉ dám lấy những món lặt vặt. Marie gật gù. Làm nghề này dễ chịu hơn làm đồng điền. Làm chủ đồng điền thì của mình gửi trong tay người. Làm nghề này thì của người mình nắm trong tay, tức là mình phát lương. Thừa thêm. Của mình gửi trong tay người đã đành, nhưng cũng gửi cả vào thiên nhiên nữa. Nào hạn, nào lục, nào bão, nào sâu. Cho nên chúng nó mới diện những lẽ thiên nhiên, diện những lẽ bóc lột sức lao động mà làm khó dễ cho mình. Đằng này á, mình dùng máy móc, chẳng cộng sản nào tuyên truyền được máy móc nó phản mình. Còn một chúng người làm thì ta phát lương cho họ, họ tử tế thì ta dùng, họ dở giọng thì ta thải. Ba ton tài xế có nghề chuyên môn khó thay, chứ mại bản bán vé ai làm chẳng được. Tôi, bà, thằng Bon, thằng Giang, con Rosalyn, con Marajit, nhà ta còn vô số người ngồi không đấy. Giả lại, người nhà còn đáng tin cậy bằng mấy người ngoài ấy chứ. Marie gật đầu. Cho nên để lại đồn điền, tôi có tiếc gì đâu. Marie để lại đồn điền cho nhà chung. Việc này, ta đã nghe thấy một lần thừa bàn với Marie, và ta biết vì mục đích gì thừa lại kén chọn người mua là nhà chung. Marie đến gặp lão cha hảo. Marie nói liến thoáng trong 10 phút liền. Trước hết, Marie xin lỗi bề trên là mấy năm nay vì bận việc quá, Marie không đến thăm sức khỏe cha được. Nhưng không phải vì thế mà Marie quên ơn, quên tình của cha đối với Marie. Marie không ở mờ, không nhí nhảnh. Dáng điệu và giọng nói Marie vẫn lễ phép, khiến con dê già cũng phải nghiêm nghị mà nghe. Marie nói, tin hai đứa bé đẻ sinh đôi ngày ấy, chỉ còn nuôi được một đứa năm nay đã 15 tuổi, tên là Rosalind. Người bố thở dài khẽ. Marie tả mặt mũi, khổ người con Rosalind và khen là nó giống cha. Marie nói về sự học hành và hạnh kiểm của con bé. Marie không giấu là nó đã mất trinh, không giấu là nó vừa dốt vừa lười, và không giấu là bây giờ nó lớn phỏng lên, cả ngày chỉ phấn sáp, mặc thật diện để đứng cửa hoặc đi rong phố. Người bố lại thở dài khẽ. Marie nói đến việc Marie ăn ở với thừa thế nào. Marie cố tình tỏ cho lão cha đạo biết là Marie không yêu chồng bằng yêu bề trên. Chẳng qua, Marie ngoan đạo thì phải tuân theo lời bề trên sắp đặt, chứ thực ra Marie chỉ tha thiết về giới bề trên thôi. Người bề trên gật cù. Marie cho nhà tu hành biết những thủ đoạn làm giàu của thừa. Bây giờ, Marie có vốn liếng ước chừng bao nhiêu. Marie cũng báo cáo cả việc thừa soi công danh thế nào. Nhưng đến nay, tường nhà chỉ lòe loẹt những tưởng lục. Marie kể, ý của Marie là vì sao định dành đồn điền làm của hồi môn cho con Rosalind. Nhưng tình hình thóc lúa ở Cẩu Rồng khó khăn thế nào? Thừa muốn báo thù nông dân thế nào mới xui Marie để lại đồn điền cho cha, lấy tiền chung vốn buôn tàu thủy. Kể một thôi một hồi xong, Marie lấy mùi xoa chấm mồ hôi trán, rồi nhếch mép nói đùa một mình. Y như khai ở sở mật thám. Người cha đạo vẫn nghiêm nét mặt, bộ râu xồm. Kính thưa quý vị, nhiều sự cố liên tục xảy ra làm cho bầu thừa quá căng thẳng. Để thư giãn, hắn rủ ông Lăng đi Hải Phòng để hoàn tất việc mua tàu của hãng Phúc Lai Thành và được vui thú cùng cô gái trẻ Sweden. May mắn cho Đức Thừa, lần này hãng Phúc Lai Thành không kỳ kèo mà đồng ý bán ngay. Ông Thừa cũng chớp cơ hội đặt cọc 1.000 đồng rồi quay xe về Hà Nội bán 4 cái nhà, gom đủ tiền trả hết phần còn lại theo hợp đồng mua bán. Ở lại Hà Nội 10 ngày, Thừa kiếm được mối, ủy quyền cho Marie đứng bán nhà và đi Hải Phòng thuê sửa chữa máy tàu, sơn lại vỏ tàu và đặc biệt xin phép hoạt động do Đức Thừa làm chủ. Tranh thủ giờ thợ nghỉ trưa, Thừa đến nhà Anna Phán mới biết được Sweden bị bệnh sốt rét thương hàn rất nặng và bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà. Cho tiền mấy người bồi, Thừa biết được nơi Sweden đang ở. Không chút chần chừ, ngại ngùng bệnh tật, Thừa đến nơi thì gặp được Sweden vừa điều trị khỏi bệnh nhưng còn xanh xao, gầy ốm. Quá xót xa cho người con gái mà hắn đang yêu thương, Thừa cho ngay 50 đồng và mỗi ngày đều đến thăm cùng mang trái cây thức ăn để Sweden bồi dưỡng. Chính trong khoảng thời gian này, nhờ Thừa thường xuyên lui tới chăm sóc tâm tình, Sweden mới bộc bạch cho ông ta biết về lai lịch của mình. Thừa có phần ngỡ ngàng trước những cay đắng, khinh miệt của bà con hàng xóm mà cô gái phải chịu đựng khi là một đứa con hoang và mất mẹ năm 3 tuổi. Phần 80 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được tiếp tục giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai, là những câu chuyện về sự khởi nghiệp mới của Đức Thừa. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.